Xiên Nhanh, mỗi ngày đều khóc vì mỹ mạo của mình. Chương 3, 3, cái thế giới cẩu huyết này không xứng với mỹ mạo của tôi ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Miểu, Bạch Trà trở về chung cư của mình. Vừa vào đến cửa cô liền đá đôi giày cao gót ra chỗ khác thay vào đôi dép lê. Sau đó đi vào nhà tắm. Tự nhìn khuôn mặt mình trong gương cô không khỏi tự cảm thán cốt truyện này quá ác đối với cô. Rõ ràng một người xinh đẹp như thế này, lại chỉ có thể vào vai nữ phụ độc ác rồi góp thêm một viên gạch để làm phát triển tình cảm của nam nữ chính. Loại cốt truyện này quả thực không xứng với cái mỹ mạo hiện tại. Nhưng không phải ở một vài thời điểm nhân vật càng đẹp, thì tâm đều như rắn rết sao. Ở cái cuốn tiểu thuyết tên Người Thế Thân Không Muốn Nghịch Tập này, Bạch Trà có thể dựa vào nhan sắc kinh diễm của mình khiến người khác mê mẩn. Nhưng cô lại đi vì tên nam nhân chết tiệt kia mà bị hắc hóa trở thành nữ phụ độc ác. Bạch Trà vươn tay khẽ chạm vào tấm gương. Mặt kính liền như gợn sóng lăn tặn sau đó lại trở lên yên tĩnh. Cùng lúc trên mặt kính cũng xuất hiện một cái giao diện màu xanh. Mã số 001, bộ phận, xóa đói nghèo, chức danh, trung cấp, nhiệm vụ đã hoàn thành. 25, mức độ tiến hành nhiệm vụ hiện tại. 5. Bạch Trà sơ sơ cầm. Cô đưa tấm chi phiếm 100 triệu mà cũng chỉ mới tiến hành được 5. Xem ra cô còn phải cố gắng đưa ra thêm vài tấm chi phiếu 100 triệu nữa mới được. Khác với những bộ phận, công lược lão đại, hay là nữ phụ nghịch tập, Bạch Trà làm ở bộ phận xóa đói nghèo. Cô xuyên qua các thế giới khác nhau để làm tán tài đồng tử. Nhưng đương nhiên những đối tượng này đều có yêu cầu. Tán tài đồng tử, san cai tong di, để nói về một đứa bé khi sinh ra. Trong đình tự nhiên xuất hiện nhiều bảo vật quý hiếm, do đó có tên là phú quý, cũng có thể gọi là cậu bé may mắn. Trước tiên nói về Tống Tuyên trong bản gốc của câu chuyện này đi. Hắn vốn dĩ chỉ được coi là nhân vật phông nền không có cảm giác tồn tại từ đầu tới cuối. Tác dụng duy nhất của hắn chính là gặp tai nạn vào lúc tình cảm của nam chính Tống Trình và nữ chính Lạc Tô Tô đang trong gian đoạn căng thẳng nhất. Mà cái tai nạn kia cũng có liên quan đến Tống Trình. Bởi vì Tống Trình làm việc quá cứng rắn, lại là một nhà tư bản không có nhân tính. Sau khi thôn tính một công ty xong, lại còn dồn nhà người ta đến đường cùng. Mà người nọ lại không tìm được cơ hội ra tay với Tống Trình. Trong thời điểm theo dõi thì ngẫu nhiên phát hiện được Tống Tuyên đang bôn ba cũng bạn học mở công ty. Cho nên liền chuyển mục tiêu lên người Tống Tuyên. Lúc ở bên ngoài phòng phẫu thuật, Tống Trình cảm thấy vô cùng hối hận. Mà đây cũng là lần đầu tiên hắn lộ ra vẻ ngoài yếu đuối như vậy. Cuối cùng Lạc Tô Tô cũng không chịu được nên đã quay lại về bên hắn. Dùng cái ôm ấm áp an ủi Tống Trình. Sau đó hai người lại cùng nhau tâm sự thêm một lần nữa. Lạc Tô Tô mới nhận ra rằng Tống Trình cũng chỉ là một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm. Vì vậy Lạc Tô Tô đã hoàn toàn rơi vào mối quan hệ này và không bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ đi. Còn chưa nói đến cuối cùng Bạch Trà bị đưa tới châu Phi đào quặng. Đại kết cục là Lạc Tô Tô không nhưng đạt được danh hiệu ảnh hậu. Còn sinh hạ một đôi long phượng. Cả quá trình đều sống vui vẻ hạnh phúc với Tống Trình. Chỉ đáng tiếc cho Tống Tuyên. Sau khi tai nạn tay của hắn bị ảnh hưởng để lại di chứng, hắn cuối cùng không thể mở công ty game được nữa. Đam mỹ sắc, Bạch Trà muốn tìm đối tượng để tiêu tiền, thì Tống Tiên chính là mục tiêu của cô. Thứ nhất, hắn không phải người xấu. Thứ hai, hắn chỉ đang thiếu một cái cơ hội. Nếu không thì đã có thể tỏa sáng rực rỡ rồi. Đây cũng chính là lý do vì sao Bạch Trà lại xuất hiện ở tiệc đính hôn của Tống Trình và Lạc Tô Tô. Bởi vì bình thường Tống Tiên rất ít khi ra khỏi cửa. Cô không tìm thấy cơ hội nào khác để đưa tiền cho hắn. Tuy tiến độ chỉ mới được có 5, nhưng so với không, thì còn tốt hơn. Phần trăm tiến độ còn lại thì cô từ từ làm đi. Bạch Trà tẩy trang rồi đi tắm rửa một cái. Sau đó cô quyết đoán đem điện thoại tắt nguồn rồi lên giường ngủ một giấc ngon lành. Chờ đến khi Bạch Trà tỉnh lại thì đã là 10 giờ sáng hôm sau. Cô vừa khởi động lại máy liền nhận được vô số thông báo. Này! Vì sao cậu lại tắt điện thoại? Bạch Trà, Cậu dậy nhanh cho tớ. Tớ cũng muốn ăn dưa. Cách chương.